Thưa quý thính giả, trong phần 2 của chương trình 70 năm tình ca trong đơn nhạc Việt Nam, có gần 20 kỳ phát thanh, chúng tôi đã giới thiệu khoảng 100 tình khúc tiêu biểu của nền nhạc thời trang do thế hệ nhạc sĩ thứ 3, thứ 4 sáng tác từ đầu thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970. Tuy con số 100 ấy chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong tổng số hàng ngàn ca khúc của nền nhạc thời trang, nhưng thiết nghĩ cũng đã tạm đủ để lớp thính giả trẻ có một khái niệm về nền nhạc thời trang ngày ấy. Và với quý thính giả trung niên hoặc cao niên, cũng đã đủ để gợi nhớ một thời hoa mộng lẫn khói lửa chiến tranh. Vì thế, để có thể bước sang phần kế tiếp, trong kỳ phát thanh tuần này và tuần tới, chúng tôi sẽ chọn lọc thêm một số tình khúc tiêu biểu sáng tác trong giai đoạn nói trên, gửi tới quý thính giả để chấm dứt phần nói về nhạc thời trang. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, vòng chờ mong mây nhiều rồi yên ngắm trăng vui cùng pháo đỏ rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở tôi phố. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời trên quý thính giả vừa nghe một đoạn trong bản Câu chuyện đầu năm của Hoài An qua tiếng hát của Hoàng Oanh. Có thể nói ngày ấy, cuối thập niên 1960, sau ly rượu mừng của Phạm Đình Chương và trước Xuân này con không về của Trịnh Lâm Ngân, thì Câu chuyện đầu năm của Hoài An là bản nhạc Xuân phổ biến nhất. Và cũng chỉ tới lúc đó, nhiều người mới biết tới tên tuổi của nhà nhạc sĩ. Thực ra, Hoài An đã khởi sự sáng tác từ hơn 10 năm trước và nổi tiếng với nhiều bản dân ca mắm bò, trong đó có bản Tình lúa duyên trăng do Hồ Đình Phương đặt lời. Tới đây cũng xin có đôi lời giải thích về mấy chữ dân ca mắm bò. Nguyên từ giữa thập niên 1950, nhiều nhạc sĩ ở Sài Gòn, đứng đầu là Hoàng Thi Thơ và Lam Phương, đã có sáng kiến sử dụng các thể điệu vui tươi, sống động của châu Mỹ Latin, nhất là điệu mambo, để viết những bài hát mang đầy màu sắc quê hương, tình tự dân tộc. Thể loại ca khúc này đã mau chóng được ưa chuộng và trở nên phổ biến, đến nỗi người ta đã gọi đùa là dân ca mắm bò. Và một trong những bản dân ca mắm bò được ưa chuộng nhất lúc bấy giờ là Tình lúa duyên trăng của Hoài An và Hồ Đình Phương, ngày ấy đi liền với tên tuổi của đôi song ca Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lại qua tiếng hát của Quang Lê và Ngọc Hà. Mây bay qua, ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la. Nghe xa xa mấy câu hát về vọng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, gái trai biết làm cho lời thề khi ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cành đẹp trắng thay, theo dư âm tiếng du quyến tròn chừng buộc vào mối duyên lành. Thương cho nhau cây cây ngoài ruộng đồng nóng sâu, sớm hôm tươi trong nào còn đời dài dầu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Ai thiếu tình quê, lòng hằng mơ sống cùng trắng gió hiền. Đây chính là nơi người tìm trắng lên gió đưa duyên, câu hò lại ấm vui thêm. Nhọc nhằn càng thấy say quên, dân vui đón mùa về trao hương nguyện. Em ơi, sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ấm. Anh ơi, nắng mưa có chàng đồng ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi, chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng. Góp đôi mái nghèo làm đường tình xóm làng. Để năm tới một mùa được ngàn bá cơm. Sau này, ngoài ba ca khúc nổi tiếng viết về xuân là Câu chuyện đầu năm, Tâm sự ngày xuân và Lộc xuân, Hoài An đã có một số đóng góp đáng kể vào nền nhạc thời trang. Trong đó có những bản nổi tiếng như Đừng trách anh, Gửi ánh trăng thề, Không bao giờ nhạt phai, Kỷ niệm nào buồn, Người ơi đến bao giờ, Thu khóc tình sầu, và phổ biến nhất phải là bản Trước giờ tạm biệt. Ngày ấy đã đi liền với tiếng hát của con nhạn trắng Gò Công, nữ ca sĩ Phương Dung. Còn một đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một nơi, đã chọn yêu thương nhau đầy vơi, chớ cho hương nhạt màu trôi vì cuộc đời người đi cuối trời. Nhìn hành trang lễ dương cuối mây, trước giờ đi xóa tan bao giận hờn chi ai tránh khỏi phút giây phân biệt. Chia tay lối rẽ anh đèn nửa đêm, mưa bay sang mắt phố buồn ngả nghiêng, tiễn người nhẹ bước trinh yên cùng chung một chi. Xin chớ quên kỷ niệm ngày qua, những đêm trong đèn ngồi ca tin chắc ngàn kiếp không phai mờ. Nhạc sĩ kế tiếp chúng tôi xin được giới thiệu là Nguyễn Vũ. Xét về giá trị nghệ thuật, các tình khúc của Nguyễn Vũ, nét nhạc cũng như lời hát không thể so sánh với các đàn anh trong nền nhạc thời trang như Nguyễn Văn Đông, Lam Phương. Các sáng tác của Nguyễn Vũ cũng không đa dạng như sáng tác của Y Vân, Cánh Băng, Lê Dinh, Minh Kỳ, Hoài Linh, nhưng lại rất phổ biến trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Thí dụ điển hình là bản Lời Cuối Cho Em, một trong những thành công điển hình nhất của tiếng hát Elvis Phương. Chôn dấu đời ngàn năm anh giao. nói ai em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi vào giây phút vui bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Trong làng nhạc thời trang ở miền Nam trước đây đã xảy ra khá nhiều sự lẫn lộn vô tình về tựa đề cũng như tác giả thực sự của các ca khúc. Chẳng hạn bản nhạc tựa đề Đêm nay ai đưa em về của Nhật Ngân thường bị lẫn lộn với bản Ai đưa em về của Nguyễn Ánh Chín. Hoặc bản Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ mà quý thính giả vừa thưởng thức đã bị nhiều người lầm lẫn với bản Một lời cuối cho em cũng của Nguyễn Ánh Chín. Hiện nay, nếu chúng ta mở các trang nhạc trên Internet để tìm bản Lời cuối cho em, thì sẽ thấy hầu hết ghi tên tác giả là Nguyễn Ánh Chín. Vì thế sau đây, chúng tôi xin thay mặt hai nhà nhạc sĩ để làm công việc đính chính bằng cách mời quý thính giả nghe lại một đoạn trong bản Một lời cuối cho em của Nguyễn Ánh Chín để thấy được sự khác biệt hoàn toàn với bản Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ. Vui nhé em, mình xa nhau từ đây. Vui nhé em, mình xa nhau mãi mãi. Em về quê xanh mây, anh một mình ở lại ân tình này. Em nhận hết đắng cay. Em đã cho tôi niềm tin trong tình yêu. Em đã cho tôi ngàn vạn lời thương yêu. Để rồi kiếp đến cuối riêng lòng mình bồi hồi khắp tình mình sao vội sớm. Sau chờ nhau sẽ hết những niềm đau. Thôi nhé em. Quý thính giả vừa thưởng thức một đoạn trong bản Lời cuối cho em của Nguyễn Ánh Chín của hai tiếng hát Quang Minh và Hoàng Kim. Trở lại với các tình khúc của Nguyễn Vũ, sau thành công của bản Lời cuối cho em, nhà nhạc sĩ viết tiếp bản Bài cuối cho người tình. Bản này tuy không có phần hòa âm độc đáo như bản Lời cuối cho em nhưng lại phổ biến hơn. Theo suy nghĩ của chúng tôi, nguyên nhân có lẽ vì bản Lời cuối cho em trước đó cũng giống như các ca khúc của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà sau này đã đi liền với tiếng hát của Elvis Phương, cho nên các ca sĩ khác ít hát lại. Đồng thời, lời hát trong bản Bài cuối cho người tình cũng có phần thiết tha, êm ái hơn. Nhưng dù sao, tình khúc này cũng chỉ thích hợp với các giọng nam. Và sau đây mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Tuấn Anh. Người yêu ơi còn nhớ không chuyện ngày xưa đã qua mau, mình hẹn hò yêu mãi nhau cho dù năm tháng dài, rồi thời gian lặng lẽ trôi rồi tình yêu cũng bay đi, người xa xôi như bóng mây, lời hẹn đầu tôi nhớ. Thôi tình nhân ơi ta xa nhau rồi, thôi từ đây mãi mất nhau trong đời, cho nhau bài hát cuối quên đi những lần xưa chót giận nhau. Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ với nhớ thương. Bài cuối cho người tình, từ đây bước đáng trình, đường đời nghe hoang vắng, thời gian âm thầm trôi. Thôi tình nhân hơn ta xa nhau rồi, thôi từ đây mãi mãi mất nhau trong đời. Cho nhau vài hạt cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần xưa chót giận nhau. Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ vẫn nhớ thương. Bài cuối cho người tình, từ đây bước đáng trình, đường đời nghe hoang vắng, thời gian thôi tình nhân ơi ta xa nhau rồi, thôi từ đây mãi mãi mất nhau trong đời. Cho em bài hát cuối, tuy em nhiều gian dối nhưng tôi môi mắt người yêu. Hai tình khúc nổi tiếng nhất, ăn khách nhất của Nguyễn Vũ phải là bản Bài Thánh Ca Buồn và bản Huyền Thoại Một Chiều Mưa. Chúng tôi còn nhớ ngày ấy ở Sài Gòn, vào đầu thập niên 1970. Hai bản nhạc thời trang được các cô gái ưa thích nhạc tình cảm bình dân ủy mị. Kêu ngao nhiều nhất phải là giọng ca dĩ vãng của Bảo Thu và Huyền Thoại Một Chiều Mưa của Nguyễn Vũ. Giới thưởng ngoạn có thể không đánh giá cao các sáng tác của Nguyễn Vũ, nhưng người ta không thể phủ nhận hay xóa bỏ những dấu ấn của ông để lại trên dòng nhạc tình cảm thời trang. Loại nhạc đã trở thành nguồn giải trí của đại đa số dân chúng miền Nam thời bấy giờ, và cho tới nay vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Sau đây, để kết thúc chương trình tuần này và cũng để nhớ tới một Nguyễn Vũ của gần 40 năm về trước, mời quý thính giả cùng nghe lại Huyền Thoại Một Chiều Mưa qua tiếng hát của Ngọc Lan. Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng, em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn màu trời và đáy mắt mong mơ, sợ người yêu khóc kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi đi ngọc ngà. Đang say nên trời làm người dương thế, không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi, nàng tiên ấy xuống dưới thương trần một chiều mưa bay và vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai con mây hồng làm sẽ đưa tiền tiền nói dối tiền còn đang dần đời và tiền không về đâu nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ về không mỉm cười tiên nói tiên thích dương gian với chiều tiên nói tiên thích dương gian với chiều